Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1265. Đệ 1265 chương nàng rất giống nàng. Hiện tại hai người phảng phất giống như người lạ. Không, càng chuẩn xác mà nói là bởi vì Bạch Linh hiện tại hoàn toàn dẫn theo mấy đại gia tộc bên kia. Hai người chi gian còn tồn tại cạnh tranh quan hệ. Những ngày ấy cảm giác được Hàn Tín biểu tình, Ôn Như Ngọc nhẹ giọng nở nụ cười. Nói đến cùng, ta cũng không tính thật sự cực kỳ yêu thích nàng đi. Hàn Tín cặp mắt kia chừng đến cực đại. Nàng rất giống nàng, nếu là không có phía trước Ôn gia phát sinh sự tình. Ôn Như Ngọc kỳ thật còn không thể từ cái loại này ảo giác chung nhảy ra. Mấy ngày nay hắn trái lo phải nghĩ, hắn đối Bạch Linh rốt cuộc là một loại cái gì cảm tình. Thẳng đến Bạch Kỳ Thạch nhắc tới Lý Tư Kỳ, cái kia hắn trong trí nhớ nữ nhân, cũng là hắn yêu thích nhất mụ mụ. Đã từng nhất ôn nhu đối đãi người của hắn. Ẩn ẩn, Ôn Như Ngọc phảng phất nhớ tới trước kia cơ hồ sắp quên sự tình. Hắn mang kia giọt lệ châu, thật là Lý Tư Kỳ cho hắn. Nàng nói, nàng sau khi rời khỏi, hy vọng thứ này có thể che chở hắn cả đời. Nàng vẫn luôn sẽ nhìn hắn. Hắn vẫn luôn tưởng niệm Bạch Linh, muốn thấy nàng. Nói đến cùng, nàng trên người có nàng hơi thở, hai người rất giống, làm hắn cảm thấy ấm áp, làm hắn cảm thấy thân thiết, lúc này mới làm hắn không ngừng muốn tới gần nàng. Nói đến cùng, hắn cùng Bạch Linh hai người chi gian kỳ thật căn bản là không có gì khắc cốt minh tâm, càng thêm không có gì không muốn xa rời. Bắt đầu thời điểm thật là rất hiếu kỳ, sau lại tiếp xúc cũng bất quá là bằng hữu chi gian như vậy, có lẽ so bằng hữu nhiều chút không giống nhau cảm giác. Đã bao nhiêu năm, Ôn Như Ngọc trừ bỏ hai cái huynh đệ, lại có bao nhiêu thiệt tình tương giao bằng hữu. Hắn tin tưởng Bạch Linh cũng là giống nhau, bọn họ hai người chi gian căn bản là không có cái gọi là cảm tình. Nếu không, Bạch Linh đâu chỉ sẽ như vậy dễ dàng đem Trường Sinh Quyết cho hắn. Như thế nào đều sẽ ở hắn trên người cắm thượng mấy đao. Không biết vì cái gì từ Ôn Tình Nhi sự tình ta làm trò nàng mặt làm sau khi quyết định. Trên người ngược lại nhẹ nhàng rất nhiều, loại này có lẽ làm Ôn Như Ngọc thương tâm ảo giác. Ở hắn nhớ tới hết thảy thời điểm trở nên phong khinh vân đạm, Money rốt cuộc lúc trước hắn căn bản là không muốn tiếp thu Lý Tư Kỳ mất tích sự thật, cho nên mới sẽ đã chịu đả kích quên chuyện này. Mấy ngày nay, hắn nói đến cùng, vô hình bên trong kỳ thật vẫn luôn ở Bạch Linh trên người tìm kiếm năm đó chênh lệch. Hiện tại ký ức đã trở lại, minh bạch cùng Bạch Linh cảm tình cùng chính mình tưởng không giống nhau. Ngược lại có loại may mắn, may mắn Bạch Linh cũng chưa từng thật sự yêu thích hắn. Nếu không, hai người chi gian thật sự liền xấu hổ. Hắn vì toàn bộ Hoa Hạ không thể không chỉnh đốn. Như vậy con đường này thượng, ai nếu là ngăn trở hắn, hắn cũng chỉ có thể trở thành địch nhân. Ôn Như Ngọc vẫn luôn đều có tín niệm, ở này vị mưu chuyện lạ, Hoa Hạ ở trong tay hắn, hắn cần thiết bảo hộ Hoa Hạ trên mảnh đất này còn sống người. Mặc kệ là ai, hắn đều phải che chở, mà Bạch Linh muốn che chở chỉ có nàng người thân, ai nếu là ngăn cản nàng lộ, nàng liền giết ai, điểm này cùng Lý Tư Kỳ hoàn toàn bất đồng. Bất quá, hắn nhưng thật ra rất thưởng thức nàng. Theo lý thuyết nàng người như vậy, nếu thật sự chỉ là như vậy, sinh trưởng hoàn cảnh, thích ứng mà thế tốc độ thật sự là quá nhanh. Không thể không làm Ôn Như Ngọc hoài nghi, nàng hay không còn trải qua quá hắn cha không ra sự tình. Hàn Tín mỉm cười, Tư lệnh ngươi kỳ thật thay đổi. Đúng vậy, thay đổi. Trong mắt Phảng Phất cũng nhiều một mạt ôn nhu, không giống trước kia lạnh khốc. Từ ba ngày trước bắt đầu, Tư lệnh trên người mang theo ôn nhuận hơi thở liền càng ngày càng rõ ràng. Phảng Phất hắn vốn dĩ chính là một cái ôn nhu người giống nhau. Hết chương.